nghịch thiên cải mệnh phá mệnh người. Chương 12:12, đại hội đấu giá 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách quý Đờ Si trang trí vô cùng xa hoa. Đối diện bàn đấu giá là một cái cửa kính trong suốt thật lớn. Khách quý bên trong đều có thể quan sát Đờ Si sàn đấu và tùy ý ra giá. Phòng đấu giá có khoảng 20 mấy phòng khách quý. Giờ đây ai cũng ra đứng cạnh cửa sổ nhìn phòng khách số 3. Vị hí thiên đại nhân thần bí đã thu phục con linh thú bọn họ sắp đấu giá đang ở trong đó. Qua cửa kính, Hoàng Bắc Nguyệt có thể nhìn thấy phòng đối diện. Phong Liên Dực đang ngồi quay lưng lại và nói gì đó với người đối diện. Tống Mịch, không sai, là hắn. Anh Dạ cùng Mặc Liên chết là tại hắn. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nắm chặt tay. Tống Mịch, nếu ta đã Đờ Si quay lại thời gian rồi thì ta sẽ trực tiếp tự tay dế. Tê chết ngươi sớm thôi. Kiếp trước là do nàng đã để hắn bỏ trốn nên hắn mới hại nhiều người như vậy. Nhưng lần này sẽ không. Hoàng Bắc Nguyệt, ta sẽ khiến ngươi chết sớm. Lạc Lạc Cô nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của nàng. Chỉ thấy nàng hướng phòng đối diện nhìn liền vội vàng giải thích. Hí thiên đại nhân, người đang ngồi quay lưng lại với chúng ta là con tin của Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử Phong Liên Dực. Còn vị công tử đang cầm quạt kia là Tiêu Giao Vương Tống Mịch. Ta biết, Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt đáp. Bỗng lúc này cửa phòng mở ra. Một thủ vệ nói nhỏ gì đó vào tai Lạc Lạc. Nghe xong, Lạc Lạc hơi nhíu mày lại. Lại gần nàng lễ phép. Hí thiên đại nhân, An Quốc công người có việc muốn gặp người. Không gặp, bảo hắn ta cô tiếp khách. Lạc Lạc thấy nàng trả lời vậy liền vui vẻ gật đầu nói lại cho tên kia. Nói xong hắn nhớ đến ngữ khí lạnh như băng của nàng liền tò mò hỏi. Hí thiên đại nhân, có vẻ người cô thích người của phủ An Quốc công. Đúng vậy, Tiết Triệt hắn dám khi dễ bằng hữu của ta. Lạc Lạc nghe xong liền bất ngờ rồi sau đó tức giận. Tên Tiết Triệt kia cô biết làm gì mà dám khi dễ bằng hữu của Hí thiên đại nhân. Quả thật là to gan. Căn phòng đấu giá vốn hơi ồn ào giờ liền trở nên im lặng. Đại hội đấu giá bắt đầu. Một nữ đấu giá sư xinh đẹp bước lên sân khấu. Sau cô là một người đẩy một cái lồng sắt vàng rực rỡ. Lồng sắt còn hạ thêm nguyên khí cấm chế nên Hồng Chu có dãy giụa thế nào cũng không Đờ Si. Lồng giam xuất hiện trước mặt mọi người. Hồng Chu trừng mắt nhìn những người xung quanh. Toàn thân màu đỏ rực. Nguyên khí lôi ba động cực kỳ mãnh liệt. Những người đến đấu giá tim đập thình thịch. Đây là lần đầu bọn họ thấy linh thú cấp cao như vậy. Trong mắt ai cũng lộ ra vẻ tham lam. Trong phòng khách quý khác, Anh Dạ công chúa đang nằm sấp trên cửa sổ. Đôi mắt hạnh cô ngừng liếc đến đầu Hồng Chu rồi lại liếc sang phòng của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng huynh, tên hí thiên kia thật sự một chiêu liền sát con Hồng Chu này ư, đám lính đánh thuê kia sẽ không nói lừa đi. Cách xa Hồng Chu như vậy nhưng nàng vẫn cảm giác Đờ Si nguyên khí lôi dao động. Con linh thú mạnh như vậy liền một chiêu liền miêu sát. Thực lực cô khỏi quá bi. Ến Thái đi, thực lực của hí thiên các hạ rất mạnh. Người đối nàng phải tôn trọng một chút. Thái tử chiến dã nhìn đầu Hồng Chu kia tia mắt thoáng ngạc nhiên. Ta làm sao biết được hí thiên đại nhân đại danh đỉnh đỉnh lại bé như vậy chứ? Anh Dạ bĩu môi nói. Từ lúc vào phòng nàng liền bị Hoàng huynh răn dậy một phen rồi còn bị hỏi lúc nãy hí thiên đối nàng nói gì nữa chứ. Đối với câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt nàng vẫn còn đang thắc mắc. Lần sau ngươi còn nói kiểu này trước mặt hí thiên các hạ ta liền sẽ không cho ngươi xuất cung. Chiến dã lạnh như băng nói. Ta biết rồi. Hoàng huynh, ngươi có thể một chiêu liền miêu sát con linh thú này không? Chiến dã hơi mím môi. Giết cũng không khó nhưng để cho hắn thuần phục thì đại khái cô Đờ Si. Có thể khiến linh thú cấp cao như vậy thuần phục thì thực lực của hí thiên hẳn sâu không lường Đờ Si. Linh thú trời sinh cao ngạo. Thà chết chứ cô chịu thuần phục. Nếu triệu hoán sư cô cùng đẳng cấp thì sẽ không thuần phục Đờ Si. Triệu hoán sư đó phải tung ra những đòn pháp xảo diệu chỉ khiến linh thú bị thương. Làm cho hắn trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Cùng đường mạt lộ, nếu không muốn chết thì chỉ có thể thuần phục. Không có đường thứ hai. Anh Dạ nghe vậy cô khỏi lè lưỡi. Bảo sao Hí Thiên lại nói với nàng như vậy? Thì ra với thực lực của hắn có thể thuần phục đờ si linh thú cấp cao hơn. Dù gì thì hắn cũng rất mạnh. Cách chương.